Kiều Thê Như Vân, chương 36, đấu sách, góc truyện audio.com. Không Tĩnh mang hành thư của hắn đến trước, trong tiếng chập chập trầm trồ Thẩm Ngạo đi qua xem. Cái hành thư này so với thư pháp trên vách thường đỡ hơn một ít, nhưng chỗ đông cứng vẫn rất rõ ràng, trình độ thư pháp của đám khách hành hương không cao, thấy cái hành thư này tự nhiên là ào ào trầm trồ khen ngợi. Nhưng trong mắt Thẩm Ngạo, hòa hầu lại kém xa. Không Tĩnh thấy mọi người trầm trồ khen ngợi, trên mặt xẹt qua vẻ vui mừng, vội vàng nói. Viết hơi khó coi, Trầm thí chủ nghĩ như thế nào? Thẩm Ngạo khẽ cười nói. Chủ cột rất tốt, bố cục cũng rất khác biệt, chỉ tiếp chữ lại giống nhau, lối viết thảo chính là cần chú ý linh tính, nhưng cái chữ này có thừa kiên cường, lại mất đi linh vận mượt mà, đáng tiếc. Dứt lời, chỉ lắc đầu, phảng phất giống như phán quan, phán quyết tử hình bức hành thư của Không Tĩnh. Dù cho Không Tĩnh hàm dưỡng tốt, trong lòng cũng không thoải mái, mặt gầy kéo xuống, tuyên đọc một tiếng Phật hiệu, đè nén tức giận trong đáy lòng xuống. Khách hành hương bất công vì Không Tĩnh bị tổn thương, bắt đầu đánh trống reo hò, ào ào nói. Tiểu tử nơi nào đến, dám nói chữ Không Tĩnh đại sư không tốt. Quá cuồng ngạo, chú Tiểu Thích Tiểu Hồ cũng đi theo tông hô. Sư phụ ta ghi hành thư tốt nhất, Thẩm Ngạo không để ý tới những khách hành hương này, lại đi đến bàn Không Định tiến đến xem tranh Không Định vẽ. Không Định cười lạnh nói, ngươi nhất định nói bức vẽ của ta không tốt có phải không? Không Định vẽ một cây cột thủy mặc phủ lên thành cành trúc mạnh mẽ tươi mát, sinh cơ giạt rào, nơi khớp trúc lại càng dùng mực ấn mạnh lên, rất tươi sáng rõ nét. Chợt xem phía dưới, cái bức họa này khá cứng, nhưng ở trong mắt Thẩm Ngạo, vẫn có rất nhiều khuyết điểm chí mạng. Hắn cười cười, Không Định sư phụ vẽ bức tranh trúc rất khác biệt, chỉ tiếc ngươi phải học văn và bút pháp, rồi lại vẽ tiếp thân và lá trúc có tư thế tiêu sái, rất thanh tú, Không Định sư phụ cho là mình vẽ qua được Văn Cùng sao? Văn Cùng cũng là danh thần Bắc Tống, dùng vẽ trúc để nổi danh. Hắn vẽ lá trúc dùng phương pháp chế mực đậm làm mặt, mực nhạt làm vân, hình thành nhất phái mực trúc có danh xưng là mực trúc đại sư. Không Định vẽ trúc làm theo đúng là mực trúc của Văn Cùng, chỉ tiếc thủ pháp quá thô thiển, chẳng những không đề cao mình, ngược lại còn ngộ nhập lạc lối. Không Định giận dữ, ta không sánh bằng Văn Cùng, chẳng lẽ còn không sánh bằng tiểu tử ngươi sao? Đến đây, đưa bức tranh ngươi vẽ ta xem. Đám khách hành hương cũng ào ào chỉ trích nói Thẩm Ngạo vô lý quá đáng, cực kỳ bực bội. Thẩm Ngạo mời mọi người đến trên bàn hắn nhìn, hai người Không Định Không Tĩnh tới trước bàn, lại ngây ngần cả người. Thẩm Ngạo vẽ bức hòa thượng kê cao gối ngủ, cái tranh này chỉ có một hòa thượng nằm nghiêng bên trong núi đá, bối cảnh dùng mộc mạc làm chủ, chỉ thấy túi hòa thượng dáng tươi cười chân thành tiêu sái tự nhiên, hợp lại làm một cùng cảnh sắc sau lưng, điềm nhiên mà có một loại cảm giác thanh tĩnh vô vi. Nhất là con mắt hòa thượng kia, lại phảng phất như hiểu rõ chân lý vũ trụ, hiểu rõ đại đạo thiên hạ tràn đầy trí tuệ, khiến cho cả người và vật càng thêm tươi sáng. Vẽ đẹp, tinh thần Không Định lập tức sáng láng, không nhịn được cao giọng hô to, con mắt không ngừng đánh giá hòa thượng bên trong bức vẽ, đắm chìm trong đó. Dưới bức tranh, một bài thơ hấp dẫn Không Tĩnh chú ý, Không Tĩnh từ từ nhắc tới. Tay đem, góc truyện audio.com. Thanh ương cắm đầy điền, cúi đầu liền thấy trời trong nước, tâm thanh tịnh mới là đạo, lui bước là tiến về phía trước. Thơ tốt, chữ tốt, bài thơ này là hòa thượng và nông phu cùng một chỗ cấy mạ, lòng nhận thấy, từ hành vi nông phu cấy mạ mà ngộ ra đạo lý áp dụng phổ biến. Tay đem thanh ương cắm đầy điền ý là thời điểm nông phu cấy mạ, một tay cầm một mạ, ngón tay tay kia kẹp lấy mấy cây mạ cắm vào trong bùn dưới ruộng. Cúi đầu liền thấy trời trong nước có ý tứ là nông phu cấy mạ cúi đầu xuống, liền chứng kiến bầu trời bao la phản chiếu ở phía trong ruộng nước. Tâm thanh tịnh mới là đạo, là thời điểm lừa gạt thể xác và tinh thần, không bị danh lợi thế tục tiêm nhiễm, mới có thể cùng siêu thoát trần thế tương thông với đạo. Lùi bước là tiến về phía trước, ý nói nông phu cấy mạ, là vừa chọc vào vừa lui về phía sau. Chính vì hắn lui về phía sau cho nên mới có thể tiếp tục cấy mạ. Bởi vậy, lúc nông phu cấy mạ sẽ lùi bước nhưng công tác tại đẩy về phía trước. Bài thơ này cũng không tính là tác phẩm có 102, nhưng đạo lý trong đó lại làm kẻ khác suy nghĩ sâu xa, nó nói cho người khác biết. Từ nơi thấp có thể chứng kiến chỗ cao, từ chỗ gần có thể chứng kiến xa xa, lùi về phía sau có thể coi như là tiến lên. Trên đường cuộc sống nhân sinh, không thể luôn ngẩng đầu ưỡn ngực, có đôi khi phải cúi đầu xuống, hoặc nghĩ lại đường xá mình đi qua, đầy kinh nghiệm giáo huấn, hoặc nhìn mặt đường dưới chân, hoặc là từ dưới mái hiên nhà thấp muốn thông qua phải cúi đầu. Trên con đường cuộc sống nhân sinh, không thể luôn dũng cảm tiến tới, có đôi khi cần trì trệ không tiến, hoặc xem tiền đồ, hoặc nghỉ ngơi dưỡng sức, có đôi khi phải tạm thời rút lui, hoặc lấy lui làm tiến, hoặc vì muốn rất tốt mà nhảy lên rồi sau đó lùi lại. Tại lúc người xử sự bên ngoài, không cần phải luôn tranh cường háo thắng, có đôi khi phải lui bước, có đôi khi phải nhẫn nại, có đôi khi phải khuất phục. Lùi bước là tiến về phía trước, một câu này có thể nói là vẽ rồng điểm mắt, đã giàu có tư tưởng Phật gia, lại càng nói rõ chí lý cuộc sống nhân sinh. Thẩm Ngạo ghi bài thơ này là sợ lần lượt các hòa thượng đánh, các hòa thượng biết võ công, nói không chừng còn khí độ nhỏ hẹp oa, nếu thắng bọn hắn tức giận lên, muốn động nắm tay quả đấm, Thẩm Ngạo cũng không phải là đối thủ. Cho nên bài thơ này viết ra chính là muốn lại để cho hai tên hòa thượng này biết rõ từ dưới mái hiên nhà thấp muốn thông qua phải cúi đầu, không cần phải không phục, càng không nên dùng bạo lực. Nơi này là ổ hòa thượng, bài thơ này vừa vặn ứng cảnh, vẽ ra hòa thượng này tổ sư gia bọn họ, trong đó còn có chút ý tứ vỗ mông ngựa tâng bốc các hòa thượng. Đối với Không Tĩnh mà nói, thơ là thơ tốt, chữ lại càng là chữ tốt, cái chữ này chính là dùng thủ pháp đồng kỳ xương, mặc sắc trình tự rõ ràng, trong hẹp hòi mang theo sự thanh tú, thanh cao nhã nhặn. Tuy nhân phẩm đồng kỳ xương không được tốt lắm, nhưng thư pháp lại tụ tập tất cả sở trường, thông hiểu đạo lý, không giống người thường. Không Định nhìn chằm chằm vào bức vẽ, Không Tĩnh nhìn chữ, đều ngây người, vẽ tốt chữ tốt như vậy, bọn họ là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu thủ pháp và bố cục của hắn có thể nói vô tiền khoáng hậu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai nghĩ được là một thiếu niên sáng tác. Thích Tiểu Hổ xem không hiểu, thấy sư phụ sư thúc há miệng không. Góc truyện audio.com, trả lời được liền động thân đi ra nói. Chữ sư phụ ta tốt hơn so với thí chủ, sư thúc ta vẽ tốt hơn so với thí chủ. Thẩm Ngạo cười nói, được hay không thì hỏi sư phụ và sư thúc ngươi đi. Đám khách hành hương có người nhìn ra môn đạo, đều lâm vào bên trong bức vẽ này, thấy không rõ môn đạo, nhìn thấy thần sắc hai tên hòa thượng như thế cũng đều đoán được một ít mánh khóe. Hồi lâu sau ánh mắt Không Tĩnh mới lưu luyến rời khỏi trên hành thư, thở dài nói. Lão Tăng sống nhiều năm lớn như vậy, đúng là múa rìu qua mắt thợ, hổ thẹn hổ thẹn. Không Định rất xấu hổ, nói, tranh này quả nhiên là vô tiền khoáng hậu, có nhẹ nhàng của Cố Khải Chi, lại có thần vận của Triền Tử Càn. Ta phục rồi, nhận thua với Trầm Tướng Công, chỉ là không biết sư thừa Trầm Tướng Công là người phương nào. Học vẽ ở nơi nào? Cố Khải Chi và Triền Tử Càn, hai người đều là danh gia thi họa, Không Định dùng hai người kia cùng so sánh với Thẩm Ngạo, lại đưa tới đám khách hành hương chú ý, bắt đầu ào ào ngạc nhiên, rất nhiều người trong bọn họ kỳ thật cũng không hiểu thi họa, chỉ là cảm giác Thẩm Ngạo vẽ thần vận càng tốt hơn một ít, thư pháp tinh danh hơn một ít, đâu nhận biết cái tác phẩm cực phẩm gì xuất sắc, lúc này ào ào nghĩ. Thiếu niên này thực sự lợi hại như vậy, trong thành Biện Kinh lúc nào có một thiếu niên thiên tài thi họa song tuyệt. Xuân Nhi kiêu ngạo trả lời thay Thẩm Ngạo. Trầm đại ca không có sư thừa, hắn vô sự tự thông, không thầy cũng tự học giỏi được. Không Định Không Tĩnh đều rất hoảng sợ, không nhịn được đồng loạt nói. Trên đời há có chuyện như vậy, ánh mắt mọi người nhìn Thẩm Ngạo thoáng cái đã thay đổi, không có sư thừa, lại có thể để cho Không Định Không Tĩnh hai đại hòa thượng tôn sùng đến loại tình trạng này, người này đã không phải là từ thiên tài có thể hình dung, quả thực chính là văn khúc tinh truyền thế. Thẩm Ngạo mỉm cười, lúc này ngàn vạn không thể kiêu ngạo lại càng bị người thấy rõ. Phải rụt rè, phải khiêm tốn, đương nhiên còn phải biểu hiện ra một chút bí hiểm, như vậy mới có thể để cho người khác càng thêm bội phục tôn sùng. Danh lợi Thẩm Ngạo yêu tiền, tên tuổi, cái gì không màng danh lợi, kỳ thật đều là giả dối, thường thường, người nói không màng danh lợi trong miệng là ngụy quân tử, thật sự muốn không màng danh lợi còn kêu to bốn phía làm gì. Thẩm Ngạo là chân tiểu nhân, ưa thích được người tôn sùng, có cái gì không tốt, Thẩm Ngạo ước gì đi làm đom đóm trong đêm tối, bọ dày ở phía trong ruộng đồng, đủ tươi sáng rõ nét, đủ xuất chúng mới tốt. Trong lòng hắn nghĩ, có phải là nên nói chút gì đó, cảm tạ Quách gia, có lẽ nên gọi cho VTV, qua, rất cảm động, cảm xúc mọi người đều rất cao, hai tên hòa thượng này, ánh mắt này làm sao giống như đã từng quen biết. Lại để cho ta suy nghĩ, đúng rồi, đây quả thực giống như tiểu yến tử Hoàn Châu cách được Phúc Nhĩ Khang theo đuổi, tuy hòa thượng này hơi già nhưng cái ánh mắt này, biết phóng điện. Thẩm Ngạo không nhịn được dùng mình một cái, cả người nổi lên đầy da gà. Cách chương.